One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, cuồng vọng. Thừa dịp hải quân chuyển di hỏa lực thời điểm, chiến trường chậm rãi rút ngắn. Ấy chỗ phương hướng đã không có mấy chiếc thuyền. Hải quân cũng không có đem chú ý lực thả trên người bọn hắn. Bởi vì từ loại kia hỗn chiến bên trong lao ra đến, không phải thực lực gì hùng hậu hải tặc đoàn. Chính tương phản, càng là thực lực hùng hậu, việc dễ dàng lọt vào tập kích, tài càng là không vọt ra được. Còn lại những này hải tặc đoàn, không nói thực lực như thế nào, nhưng phần này vận khí thật là nghịch thiên. Theo khoảng cách rút ngắn, đại bác rốt cục có thể phát huy tác dụng. Lần này, hải quân liền không còn vừa rồi bình tĩnh. Uy lực nhỏ mà lại dễ dàng tạc nòng thì sao? Phần này số lượng ở nơi đó bảy biển, tựa hồ là ước định cẩn thận. Vòng phòng ngự bên ngoài mỗi một chiếc tàu chiến, gần như đồng thời lọt vào mười mấy phát pháo đạn tẩy lễ. Có hai chiếc so sánh không may, thậm chí trực tiếp bị tạc đoạn cột buồm. Cong vẹo liền muốn khuynh đảo, nhìn lấy khói lửa nổi lên bốn phía chiến trường. Aokiji khoát khoát tay, kêu gọi Lawyer, chuẩn bị làm việc. Minh bạch, Lawyer cùng hắn liếc nhau, trong chớp mắt liền bay lên không trung. Mà Aokiji cũng là đi vào một phương hướng khác, đứng tại phía ngoài nhất tàu chiến bong tàu. Đại tướng Aokiji, băng long Lawyer, bọn họ chuẩn bị làm cái gì? Hai người này uy danh bên ngoài, cơ hồ là vừa xuất hiện, liền để hải tặc nhóm không ngừng run rẩy. Nhưng là vượt quá bọn họ đoán trước, hai người cũng không có đối phát động công kích, mà chính là đem ánh mắt chuyển hướng dưới thân đại hải. Đại hải, nước biển, nước, băng khối, mặc nhiên ở giữa, hải tặc nhóm liền đều kịp phản ứng, vội vã quay đầu chuẩn bị ra cự ly xa. Nhưng là giờ phút này, đã là không kịp. Kỳ băng hà, băng long, gào thét, xoạt xoạt xoạt xoạt, đối mặt hai người cường đại băng đống công kích, mặt biển lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc ngưng kết đứng lên. Aokiji kỳ băng hà giống như một đoàn sóng bạc, đem màu xanh thẳm nước biển không ngừng thôn phệ sạch sẽ, lưu lại mảng lớn tầng băng. Một bên khác, trên trời cao Lawyer trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay thuyền hải tặc nhóm, tại đánh nát bọn họ tàu thuyền đồng thời, chuyển động đầu, để gào thét diện tích che phủ tích to lớn hơn. Mới vừa rồi còn khói lửa nổi lên bốn phía chiến trường, đột nhiên hết thảy đều bị đông. Đương thời hai đại băng thuộc tính năng lực giả liên thủ, trực tiếp đem phương viên trăm dặm mặt biển đều đông thành băng ban đầu. Hàng trăm hàng ngàn thuyền hải tặc đến không kịp né tránh, liền bị khủng bố đóng băng cho đóng băng tại nguyên chỗ. Từ trên cao nhìn lại, giống như là khảm nạm tại đĩa bánh bên trên từng hạt thịt khô. Nếu như đến hiện tại bọn hắn vẫn không rõ hải quân kế hoạch, vậy bọn hắn sớm đã chết ở đại hải trình biên giới nơi hẻo lánh. Hải quân cái này là chuẩn bị đem bọn hắn một mẻ hốt gọn a? Quả không phải vậy. Aokiji dừng tay về sau, một phát đạn tín hiệu màu đỏ bị đánh lên không trung, nồng đậm khói hồng trên không trung lưu lại một đạo dấu vết, thật lâu đều không có tán đi. Trông thấy này phát tín hiệu, hải quân các binh sĩ nắm chặt vũ khí, đi theo lĩnh đội đi xuống bong thuyền, toàn quân xuất kích, nghiền nát bọn họ. Lawyer trên không trung lớn tiếng gầm thét, một căn cự đại băng mâu vạch phá không khí, đâm vào một mảnh trên thuyền hải tặc. Tiên cáo chiến đấu bắt đầu, tiếng chém giết, tiếng gào trong nháy mắt vang vọng chiến trường. Một trận có dự mưu trận tiêu diệt, liền triển khai như vậy. Cuồng vọng tiểu quỷ, chiến sự tiêu trước thời điểm, một đạo bóng người cao lớn đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dựng lên, trong mắt mang theo dày đặc sát khí. Lawyer ỷ vào chính mình phi hành ưu thế ở vào trăm mét không trung đốc chiến. Nhưng là hắn cái này nhảy lên, vậy mà trực tiếp nhảy đến cái kia độ cao. Hơn nữa nhìn cái kia nhẹ nhõm biểu lộ, đây còn không phải hắn cực hạn. Động tĩnh này tự nhiên hấp dẫn Lawyer ánh mắt. Dài chân tộc, đầu chọc, trên cánh tay hoa văn hắc sắc, chấm ngoặc kép. Lawyer suy nghĩ một lát, nhớ tới tối hôm qua Aokiji để cho mình lấy về đọc. Nhưng là không thể lật vài trang liền bị hắn ném qua một bên tư liệu. Xuất hiện tại tờ thứ nhất, Pele hải tặc đoàn thuyền trưởng. Treo giải thưởng 330 triệu Pele sao? Cái tên này, Nami nhất định thích ngươi. Không có để ý lawyer nói một mình. Tên là Pele đại hải tặc đi vào lawyer bên người. Mang theo sắc bén gào thét. Một chân hướng về lawyer đầu đá vào. Đi chết đi. Dài chân tộc lực chân là phổ thông nhân loại mấy lần. Hơi chịu đựng một điểm đoán luyện dài chân tộc nhân liền có thể một chân đá nát làm bằng gỗ thuẫn. Bài. Càng đừng đề cập tiền thưởng cao đến 3 ức berry. Hắn một cước này. Liền xem như sắt thép thuẫn bài. Cũng có thể đem đá nát. Lawyer cùng Kaido chiến đấu chẳng diện cuối cùng chưa từng xuất hiện ở trước mặt người đời. Tăng thêm trong báo cáo cố ý xóa đi lawyer dấu vết. Cho nên tại rất nhiều hải tặc trong mắt, băng long lawyer tuy nhiên mạnh, nhưng cũng mạnh đến mức hữu hạn. Chỉ bất quá, ba, thanh thúy tiếng vang quanh quẩn trên chiến trường. Vô số hải tặc trợn mắt hốc mồm nhìn trên trời. Há to mồm, mở, nói đùa sao? Lại có người đón lấy thuyền trưởng thích kích. Pele hải tặc đoàn thuyền viên mồ hôi lạnh ứa ra. Khó có thể tin nhìn qua hời hợt kia bắt lấy Pele một chân lawyer. Không biết vì sao, đột nhiên, trong lòng bọn họ có một loại dự cảm bất tường. Cha mẹ ngươi không có giáo dục qua ngươi. Không nên tùy tiện đem chân hướng khác trên mặt người thả sao. Dạng này là rất lợi hại không thể có lễ phép. Hoặc là thuyết, ngươi là cô nhi. Lawyer khóe miệng hiện ra cười lạnh. Chậm rãi mở miệng nói ra. Ngươi, ngươi cái này hỗn đản. Pele đỏ lên mặt, giận quát một tiếng. Bên hông phát lực mang chuyển động thân thể. Cái chân còn lại tốt giống như cây roi quất hướng lawyer. Nhưng là, ba, lại là một chút giòn vang. Lawyer vẫn như cũ nhẹ nhõm bắt lấy Pele dài chân. Tôm tép nhãi nhép, không gì hơn cái này. Lắc đầu, lawyer bỗng nhiên phát lực. Đem Pele hướng trước mặt mình kéo một phát. Ba ba, bén nhọn long chảo đâm rách ra thịt cùng bắp thịt. Theo Pele hai chân một đường đi lên trên. Rất nhanh liền đứng ở Pele chỗ đùi. Thật sâu chụp đi vào. Nghe bên tai tiếng kêu thảm thiết. Lawyer cười. Đã ngươi không biết lễ phép. Như vậy hai chân này cũng không cần phải giữ lại. Nói. Hắn một chân bước ra. Dẫm tại Pele phần hông. Này phốc chít chít một chút tiếng vang nghe được ở đây sở hữu nam tính dưới hông mát lạnh. Hoảng sợ nhìn qua lawyer. Thành tâm mà nói. Lawyer chỉ là muốn tìm phát lực điểm. Nhưng bởi vì bọn họ hai người hiện tại tư thế. Cho nên không thể không lựa chọn vị trí kia. Sau đó, càng thêm hoảng sợ sự tình phát sinh. Dẫm lên Pele cất bước. Lawyer hai tay nắm chắc. Dùng lực ra bên ngoài kéo một phát. Phốc phốc. A a a. Này một đôi dài chân tộc xem làm sinh mệnh hai chân. Liền hời hợt như vậy. Bị lawyer bạo lực giật xuống đến. Tận gốc mà đứt. Chỗ đùi đứt gãy cao thấp không đều. Bởi vì kịch liệt đau nhức, Pele không tự chủ được đung đưa hai chân. Để này một đoạn gãy chân không ngừng chuyển động. Bộ dáng thê thảm vô cùng. Mất đi hai chân bên trên gắng sức điểm. Pele thẳng tắp ngã xuống khỏi qua. Phát ra một tiếng trầm thấp trầm đục. Thanh âm này không chỉ có quanh quẩn trên chiến trường. Càng là quay quanh tại mỗi người trái tim. Được, thật là tàn nhẫn. Quá cường đại. Băng long lawyer. Khủng bố như vậy. Làm xong những này. Lawyer cầm quần áo bên trên huyết dịch đóng băng rút ra đi ra. Phách thủ vẩy trên không trung. Sau đó đối phía dưới nhìn lấy chính mình hải tặc nhóm khinh thường cười cười. Chậm rãi nói ra. Nếu như đều là mặt hàng này. Vậy các ngươi vẫn là tự sát đi. Tránh khỏi ta phiền phức. Toàn trường yên tĩnh. Liền liền nơi xa cùng hải quân giao chiến hải tặc đều trầm mặc xuống. Nhưng rất nhanh. Bọn họ một lần nữa sôi trào lên. Quá cuồng vọng. Người bất quá là cái bản bộ trung tướng. Vậy mà như thế cuồng vọng. Là thật coi hải tặc không người sao. Một cái 300 triệu đại hải tặc. Chẳng qua là ở đây đại hải tặc bên trong nấc thang thứ 3 tồn tại. Đánh bại hắn mà thôi. Nơi nào đến khí liền ngông cuồng như thế. Rất nhanh, một bóng người đứng ra. Đối lawyer xa xa xoay người cúi chào. Vạn sơ lần gặp gỡ lawyer trung tướng. Tại hạ huyết bá tước Redfield. Chấm ngoặc kép, đứng ra là một cái da thịt tái nhợt nam tử. Hắn ăn mặc đỏ thẫm giao nhau trang phục quý tộc. Đầu đội mũ cao, trên tay xử lấy gậy trống. Nhìn trên trời lawyer, hắn nhếch môi, lộ ra hai cây sắc bén răng nanh. Đối với các hạ yêu cầu, xin thứ cho tại hạ khó mà làm được. Bởi vì hấp huyết quỷ, nhưng là không cách nào tự sát. Huyết bá tước Redfield. Hắn không phải biến mất rất nhiều năm sao? Hắn lại còn sống. Hải tặc bên trong tự nhiên có người biết hắn. Lúc này kinh hô lên. Aokiji nhìn qua cái kia đạo dáng người trung đẳng nam tử. Mi đầu nhẹ nhàng nhăn lại tới. Ta nhớ được ta khi còn bé. Hắn cũng là tiền thưởng vượt qua 1 tỷ đại hải tặc đi. Huyết bá tước Redfield. Chấm ngoặc kép. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.